tất cả đứng lên đi. Nhìn người đang quỳ trên mặt đất, Ngọc Càn Đế lạnh giọng mở miệng. Nghe Ngọc Càn Đế mở miệng, Hoàng hậu trong lòng không khỏi mừng rỡ. Hoàng thượng đã nói vậy có nghĩa là hắn đã để tâm những lời mình nói. Nếu không dù mình có dập đầu cầu xin thế nào, chỉ sợ Ngọc Càn Đế cũng không nhìn tới một lần. Ánh mắt Ngọc Càn Đế đã chuyển từ người Hoàng hậu sang gương mặt xinh đẹp của Dung Quý Phi, trầm ngâm trong chốc lát bèn mở miệng. Hoàng hậu, không cần biết chuyện này có liên quan gì tới nàng hay không, nhưng hôm nay Giao Nhi gặp nạn cho thấy nàng thật sự không có khả năng chăm sóc cho nó nữa. Bích Nhi biết rõ trong cung cấm đốt vàng mã nhưng lại vẫn lén lút làm, có thể thấy nàng quản giáo người của mình không nghiêm. Về phần nàng, trong cung, trước mặt bao người mà hô to gọi nhỏ, hồ ngôn loạn ngữ, chính là vi phạm cung quy. Trẫm không những phải trách phạt Bích Nhi, mà ngay cả nàng cũng không thoát khỏi liên quan. Kể từ hôm nay, nàng ở trong cung đóng cửa suy ngẫm một tháng cho trẫm. Về phần Giao Nhi, tạm thời để nó cho Dung Quý Phi chăm sóc. Nghe xong, thân thể Hoàng hậu lảo đảo nghiêng đi, ánh mắt dường như vẫn chưa tin vào những lời Ngọc Càn Đế nói. Phát hiện ánh mắt của phu quân mình sớm đã có hình ảnh của nữ nhân khác, một cỗ đắng chát dâng lên trong lòng. Nhưng hôm nay chuyện tình đã ra thế này, Hoàng thượng không trách phạt nặng hơn đã là một ân huệ lớn lắm rồi. Nhưng trong lòng vẫn có chút không cam, tại sao lại cướp con gái của mình đi chứ? Hoàng hậu lại quỳ rạp xuống, sắc mặt thê lương cầu khẩn. Hoàng thượng, sau này nô tỳ chắc chắn sẽ chăm sóc công chúa thật tốt, cầu xin Hoàng thượng đừng. Tâm ý trẫm đã quyết rồi, các ngươi vào cung Hoàng hậu. Bế công chúa sang Dung Hoa cung đi. Không đợi Hoàng hậu nói xong, Ngọc Càn Đế đã mở miệng ngắt lời nàng ta, lập tức quay đầu ra khỏi Giao Dục cung. Dung Quý Phi nhìn thân ảnh Ngọc Càn Đế xa dần, lạnh lùng phúc thân với Hoàng hậu, sau đó lập tức dẫn cung nhân ra khỏi Giao Dục cung. Hoàng hậu nhìn hai người lần lượt rời đi, nước mắt không còn được kìm nén nữa, chảy xuống như mưa tuôn. Cuối cùng, ánh mắt nàng ta dừng lại ở bóng lưng Dung Quý Phi, trong mắt lóe lên ý lạnh, ngập tràn hận thù. Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng. Ngọc Càn Đế cũng không về dưỡng tâm điện mà dẫn đầu đi tới Dung Hoa cung. Lúc này, hắn ngồi tại thiên điện trong Dung Hoa cung, một tay nhẹ vuốt ve gương mặt đáng yêu của Giao công chúa. Dung Quý Phi vừa bước vào, thấy hắn thì hơi kinh ngạc, vội vàng hành lễ. Đứng lên đi. Ánh mắt Ngọc Càn Đế vẫn không rời tiểu công chúa đang ngủ say, chỉ nâng tay lên ra hiệu để Dung Quý Phi đứng dậy. Tạ Hoàng thượng, Dung Quý Phi vẫn luôn trầm mặc ít nói. Ngoại trừ những lễ tiết tất yếu phải làm, còn lại vẫn luôn lạnh lùng, bình thản như một chén nước trong. Dung nhan làm cho thế nhân có thể trầm mê của nàng, cho dù Ngọc Càn Đế vốn đã nhìn mỹ nữ khắp thiên hà cũng không khỏi động dung, đưa mắt ngắm nhìn nàng hồi lâu. Ngọc Càn Đế vô cùng tò mò, không biết dưới gương mặt lãnh đạm kia đang cất giấu một con người như thế nào. Sự việc tình cờ hôm nay đã gợi lên lòng hiếu kỳ của Ngọc Càn Đế đối với nàng. Thu hồi tay đang vuốt má Giao công chúa, Ngọc Càn Đế đứng dậy, lệnh cho vú nuôi trong cung chăm sóc tốt cho tiểu công chúa. Còn hắn thì bước tới trước mặt Dung Quý Phi. Thấy mặt nàng ửng hồng, sóng mắt thanh lệ mà u lãnh. Dung nhan dưới ánh nến lập lòe thực sự hấp dẫn vô cùng. Hắn không tự chủ được mà vươn tay ra, muốn chạm vào gương mặt của nữ nhân vốn thuộc về mình. Nhưng không ngờ Dung Quý Phi lại lui về sau một bước nhỏ, lập tức quỳ xuống, thấp giọng nói, nô tỳ đến chậm, kính xin Hoàng thượng thứ tội. Nhìn Dung Quý Phi vừa né tránh mình, mắt Ngọc Càn Đế hơi trầm xuống, cúi người nâng nữ tử trước mặt lên, cười nói, là trẫm không cho người thông báo, sao có thể trách nàng. Đây là lần đầu trẫm tới Dung Hoa cung, không biết ái phi sống ở đây có thấy thoải mái không. Dung Quý Phi nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình, cố gắng che giấu vẻ không vui, thấp giọng trả lời, tạ Hoàng thượng quan tâm, nô tỳ sống ở đây rất tốt. Lúc Dung Quý Phi trả lời mình, Ngọc Càn Đế lén quan sát nàng, thần sắc trên mặt nàng vẫn luôn lạnh lùng thanh đạm, dường như những sự tình mới xảy ra vừa rồi chẳng một chút liên quan nào tới nàng. Dù hắn đã đưa Giao công chúa tới cung của nàng, Dung Dung cũng chưa hề thay đổi sắc mặt. nữ tử này thật sự lạnh tình hay không hề có ý gì với hắn. Điều này khiến cho Ngọc Càn Đế nảy lên cảm giác muốn chinh phục. Dù sao, ngoài việc không thể để cho Dung Dung sinh con, dung mạo cũng như gia thế của nàng thật sự là một sự hấp dẫn mê người. Huống hồ, hắn đã phong nàng làm quý phi, đây chính là vinh hạnh đặc biệt. Nếu nàng không xuất ra thứ gì đó để trao đổi, chẳng phải là cô phụ hoàng ân của hắn ban cho rồi không? Nghĩ vậy, Ngọc Càn Đế duỗi tay ra, lập tức ôm lấy vòng eo mềm mại của Dung Quý Phi. Nhân lúc nàng còn chưa kịp phản ứng gì, hắn cúi đầu muốn hôn lên cặp môi đỏ mọng mê người kia. Nương nương, đúng lúc này, sắc mặt Dung Dung ửng đỏ lên, lập tức té xỉu trong ngực Ngọc Càn Đế. Cung nữ ở bên thấy vậy thì lập tức hô lớn, gọi thái y. Ngọc Càn Đế nhìn Dung Dung ở trong lòng mình, lông mày không khỏi nhíu một cái, lập tức ôm nàng vào tẩm cung, để Uyên Nhi hầu hạ nàng nằm lên giường, còn hắn thì quan sát nàng, thấy sắc mặt nàng đỏ hơn bình thường bèn vươn tay đặt lên trán nàng, phát hiện trán nàng nóng hầm hập. Để các ngươi chăm sóc một người mà các ngươi chăm sóc thế này sao? Chủ tử của các ngươi đã sốt đến mức này mà không có ai phát hiện ra, các ngươi hầu hạ kiểu gì thế? Ngọc Càn Đế gầm lên với đám nô tài đang quỳ trên mặt đất. Hoàng thượng, thái y đến rồi. Dư công công đi vào tẩm cung, nhỏ giọng bẩm báo. Đến rồi còn không nhanh cút vào đây, chẳng lẽ còn muốn chấm đi mời? Hỏa khí lan tràn như lửa cháy, nghĩ tới đủ mọi sự tình phát sinh trong đêm nay. Ngọc Càn Đế vốn tưởng tới chỗ Dung Dung có thể được thư thái, thanh tịnh, không ngờ ngay cả nàng cũng làm hắn lo lắng. Khó trách lúc vừa rồi ở ngoài ngự hoa viên, lúc nắm tay nàng, hắn thấy tay nàng lạnh buốt. Vi thần tham kiến, thái y vội vàng tiến vào tẩm cung, thấy Ngọc Càn Đế đang ngồi trước giường Dung Quý Phi thì vội vàng quỳ hành lễ. Đứng lên đi, mau tới bắt mạch cho Dung Quý Phi. Ngọc Càn Đế mang theo tâm tình bực bội phất phất tay, ra lệnh cho thái y đang quỳ kia nhanh tiến lên bắt mạch. Vâng, thái y lập tức tiến tới bên giường. Thuần thục đặt cái hòm thuốc sang một bên, sau khi Uyên Nhi đặt lên cổ tay trắng nõn như ngọc một cái khăn mỏng, lão mới vươn tay ra bắt mạch. Sao rồi? Nhìn thái y nhíu mày, Ngọc Càn Đế sốt ruột mở miệng hỏi. Bẩm hoàng thương, quý phi nương nương thân thể nhiễm lạnh dẫn đến sốt cao không lùi, e là phải tĩnh dưỡng hơn một tháng mới xong. Hiện tại dù đã sang xuân nhưng khí hậu vẫn thất thường, phải chú ý giữ ấm thân thể. Nếu bị nhiễm lạnh nữa thì e là sẽ lưu lại di chứng. Thái y thu tay lại, cung kính đem kết quả mình chẩn đoán nói ra. Nghe xong kết luận của thái y, lông mày Ngọc Càn Đế một lần nữa giãn ra. Nhớ tới sự ấm áp lúc ôm nàng vào lòng, hắn bèn giao trách nhiệm cho thái oai về sau bệnh tình của Dung Quý Phi do ngươi phụ trách. Nếu xảy ra sai lầm gì thì không cần tới gặp chấm nữa. Vâng, ti chức sẽ tận tâm tận lực. Không ngờ Ngọc Càn Đế vốn chưa từng để tâm tới Dung Quý Phi lại đổi tính, thái y lập tức dập đầu cam đoan. Mà lúc này, Dung Dung nằm ở trên giường, dung nhan bị màn che khuất đã mở mắt ra, nhẹ nhàng thở ra một hơi, tâm trạng căng thẳng cũng dần dần nới lỏng. Trong cung Phượng Tường, thái hậu, chúng ta không tới thăm tiểu công chúa và Dung Quý Phi sao? Sớm đã có người tới bẩm báo sự tình phát sinh ở Giao Dục Cung và Dung Hoa Cung. Cụ công công nhìn thái hậu đang đọc sách bên bàn, khó hiểu hỏi. Thái hậu lật sang trang sách, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn cụ công công, lãnh đạm đáp. Hoàng thượng đã muốn ở cùng với Dung Quý Phi, bổn cung cần gì tới làm phiền chứ? Huống hồ đêm dài yên tĩnh, bổn cung sớm đã đi ngủ, sao phải tự mình tới hỏi thăm bọn chúng chứ? Cụ công công nghe thái hậu dạy bảo thì cũng hiểu ra. Lúc này đêm đã khuya, nếu thái hậu ăn mặc chỉnh tề xuất hiện ở Giao Dục Cung hoặc Dung Hoa Cung, có khi còn làm hoàng thượng đem lòng sinh nghi. Chuyện đêm nay cũng không phải do thái hậu sai xử, người của cung Phượng Tường cần gì phải tới chịu tiếng xấu thay người khác làm gì chứ. Chỉ có điều, qua đêm nay, chuyện oan ức của Phi Nhi cũng coi như được giải rồi. Khép lại cuốn sách trên tay, thái hậu nhẹ than một câu, khối đá đè nặng trong lòng cũng đã được đặt xuống rồi. Chỉ là, chuyện của Khúc Phi Khanh sau đêm nay sẽ kết thúc, nhưng lại có vấn đề khác xuất hiện. Với kinh nghiệm sinh tồn trong cung nhiều năm của Thái Hậu, bà tuyệt đối không tin chuyện đêm nay chỉ là trùng hợp. Huống chi, Bích Nhi kia sao có thể ngốc tới mức đem quần áo của Cẩm Nhi đi đốt được chứ? Dung Dung sớm không tới, muộn không tới thăm Dung Hiền Thái Phi, lại đi vào đúng hôm nay. Hoàng đế tạm thời để Dung Quý Phi chăm sóc cho Giao công chúa, chỉ sợ là bởi Hoàng đế động tâm với sắc đẹp của Dung Dung rồi. Hắn mượn việc tới thăm Giao công chúa để quang minh chính đại tới Dung Hoa Cung. Thế nhưng trùng hợp Dung Dung lại ngã bệnh, đây không phải bởi vận khí của Dung gia quá kém mà bởi phía sau có người chỉ đạo. Thái hậu không cần hao tâm tổn trí thêm làm gì. Khúc tiểu thư hiền lành tất có trời giúp, ông trời cũng sẽ không để Khúc tiểu thư phải chịu oan uổng. Cụ công công thấy Thái hậu tâm tình nặng nề, cũng đoán ra bà đang cân nhắc chuyện đêm nay. Nhưng khuê dự của Khúc Phi Khanh đã có thể bảo toàn, đối với bọn họ chính là chuyện tốt nhất rồi. Thái hậu cười lạnh, Phi Nhi có phải vì hiền lành nên được trời giúp hay không thì bà cũng không biết chắc. Nhưng với sự bảo hộ của phủ phủ quốc công và Vân Thiên Mộng dành cho Phi Nhi, sợ là chuyện đêm nay không tránh khỏi có liên quan tới mấy người này. Không thể tưởng tượng được nha đầu trước kia luôn khúm núm, sợ sệt, ngày nay lại có tâm cơ và thủ đoạn đến thế. Không gả được nàng ta cho thần vương thật sự quá đáng tiếc. Nhìn Lan Nhi gỡ châm cài đầu hoa lệ của mình xuống, Thái hậu nhẹ giọng phân phó, phái người chăm sóc Dung Quý Phi, đã bị bệnh thì không nên tùy ý gặp khách. Vâng, Lan cô cô nhẹ nhàng gỡ một cây châm quý ra khỏi tóc của Thái hậu, sau đó nhẹ giọng trả lời. Sở Phi Dương nghe Tập Lẫm bẩm báo xong mới từ thư phòng đi tới Mộng Hinh Tiểu Trúc. Trong nội viện đã tối om, ánh trăng trong trẻo rọi sáng đường đi. Đi tới cổng vào, hắn thấy trong phòng vẫn còn ánh nến, tâm tình không khỏi tốt lên. Cảm giác có người chờ mình thật sự là ấm áp. Rốt cuộc trên đời này còn có người tình nguyện chờ hắn, dù hắn về trễ bao lâu cũng sẽ thắp đèn chờ hắn về. Bước vào phòng, Nguyên Đông đang gác đêm lập tức đứng thẳng dậy, còn định hành lễ nhưng Sở Phi Dương đã ngăn lại, sau đó ra hiệu cho Nguyên Đông ngồi xuống, còn hắn thì nhẹ chân xốc màn cửa bước vào buồng ngủ. Vân Thiên Mộng cũng chưa ngủ ngay, vẫn đang nằm nghiêng trên giường nhắm mắt dưỡng thần, chờ Sở Phi Dương trở về. Dù đang nhắm mắt nhưng nàng vẫn cảm nhận được hắn đang tới gần, cặp môi đỏ mọng không khỏi nhếch lên. Người kia đi nhanh tới, khi nàng vừa mở mắt ra thì hắn đã cúi người đặt lên trán nàng một nụ hôn, trách móc, còn chưa ngủ sao? Nói xong, lại vén chăn đắp lên người nàng. Chờ chàng về, Vân Thiên Mộng nhìn tuấn nhan như đang trách cứ, giận dỗi, không khỏi buồn cười. Nàng lại không biết, một câu nói này chẳng khác nào bố nện vào lòng Sở Phi Dương, làm hắn mãi không lấy lại được bình thản. Một câu quan tâm bình thường so với thanh âm nịnh nọt trên quan trường chân quý hơn không biết bao nhiêu lần. Trước đây, lúc trên chiến trường chém giết, hắn còn chưa từng nghĩ tới một ngày mình cũng sẽ lấy vợ. Người bình thường cũng biết, người suốt ngày đối mặt với tử vong như bọn hắn vốn không thể nắm chắc được tính mạng của mình. Nghe câu này xong sao có thể không cảm động cho được. Hắn cúi đầu xuống hôn nàng, sau đó mới trầm thấp nói. Sự tình đã làm đâu vào đấy rồi. Vân Thiên Mộng khép hờ hai mắt, lúc này mới hoàn hồn sau nụ hôn dài của hắn, thần sắc lấy lại sự nghiêm túc, nhỏ giọng hỏi, Dung Quý Phi không sao chứ? Cho dù Dung Dung thông minh nhạy cảm nhưng Ngọc Càn Đế là thiên tử một nước, mà lúc này nàng còn là Quý Phi, nàng không thể ngang nhiên cử tuyệt Ngọc Càn Đế được. Tạm thời không ngại. Mặc dù không có chuyện hôm nay thì Hoàng thượng cũng sẽ không bỏ qua nàng ta đâu. Dù sao gia thế của nàng ta là một núi vàng, sự hấp dẫn cực kỳ lớn, tăng thêm ân sủng của tiên đế dành cho Dung Hiền Thái Phi. Dù Dung Quý Phi có được sủng ái thì Hoàng thượng vẫn có đường lùi. Sở Phi Dương ôm nàng lên giường, đắp chăn cho nàng. Sau đó hắn mới cởi áo ngoài và giày, nghiêng người nằm xuống bên cạnh. Nghe Sở Phi Dương phân tích, Vân Thiên Mộng gật gật đầu, từ xưa đến nay đế vương vẫn luôn là kẻ vô tình. Nữ tử trong hậu cung của hắn đều là những quân cờ, thẻ đánh bạc của hắn, huống hồ Dung Quý Phi dung mạo xuất chúng, sao Ngọc Càn Đế có thể bỏ qua nàng ta được. Nhưng nhớ tới chuyện kia,

chỉ thấy Liễu Di Nương cùng Vân Yên chờ Vân Thiên Mộng an tọa rồi, lúc này mới cẩn thận lần lượt ngồi theo băng ghế xuôi xuống dưới một cách chậm rãi, ổn định tâm tình, đem điều vừa nghĩ đến lúc nãy ở ngoài cửa giả soát lại lần nữa trong đầu. Liễu Di Nương mới mở miệng cười, phu nhân hôm nay thần sắc hồng nhuận phơn phớt, có khi không lâu nữa sở tướng liền có một nam một nữ mà bế bồng. Vân Thiên Mộng uống tách trà trong tay, ánh mắt liếc qua Liễu Hàm Ngọc, buông chén trà rồi cười nhàn nhà, nói, đa tạ Di Nương quan tâm, những ngày gần đây bổn phủ sự tình khá nhiều, cũng không có trở lại Vân An Di Nương cùng Tam Muội Muội, mong Vân Tướng Phủ hết thảy đều mạnh khỏe đi. Đều tốt, tả phu nhân quan tâm, hôm nay đến đây, thứ nhất là chúng ta đã lâu không nhìn thấy phu nhân, tướng gia cũng rất nhớ người, nô tỳ liền lớn mật mang theo Tam tiểu thư đến nhà. Thứ hai lại là có một tin tức muốn bẩm báo phu nhân. Liễu Hàm Ngọc nhìn trong phòng chỉ có tâm phúc của Vân Thiên Mộng là Mộ Xuân đứng hầu hạ, liền can đảm mở miệng. Nhìn Liễu Hàm Ngọc lúc nói chuyện mang theo vài phần vui vẻ, Vân Thiên Mộng cũng không muốn làm nàng mất hứng, liền gật đầu ý bảo nàng tiếp tục câu chuyện. Mùng 10 ngày ấy, nha dịch áp giải tù nhân đến tướng phủ báo tang, nói tứ tiểu thư đã chết trên đường áp giải. Liễu Hàm Ngọc hạ giọng nói, chỉ là thần sắc lại trầm tĩnh, không thấy bao nhiêu đau thương ở trong. Đột nhiên nghe được tin tức này, đồng tử Vân Thiên Mộng có chút co lại. Hai đầu lông mày lập tức tản mát ra một vòng nghiêm túc và chi khí trang trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu Hàm Ngọc, nghiêm giọng hỏi, việc này là thật chứ? Gặp Vân Thiên Mộng nghiêm túc hỏi thăm việc này như vậy, Liễu Hàm Ngọc lập tức gật đầu xác nhận nói, nô tỳ đã điều hỏi thăm rõ ràng, tứ tiểu thư đúng là chịu khổ không nổi, đã chết trên đường, thi thể cũng bị người ta tùy ý vứt ở bên đường. Nghe Liễu Hàm Ngọc liên tục xác nhận, Vân Thiên Mộng hơi gật đầu. Vân Dịch Dịch vốn là thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc, từ nhỏ đều chưa phải chịu khổ, hôm nay đem nàng đương là đại tiểu thư lưu đày biên cương, thân thể của nàng làm sao chịu nổi. Chỉ là hết thảy cũng không có gì quá đáng, là nàng gieo gió gặt bão. Nếu không phải Vân Dịch Dịch cứ lăm le thứ vốn không thuộc về nàng, nếu không phải nàng để đạt mục đích của mình mà không từ thủ đoạn, hôm nay nàng cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Đã phái người đi Tô Thành báo tang chưa? Sau khi Vân Huyền Mặc bị lưu đày, huynh đệ Vân Dịch Hoành liền dẫn mẫu thân cùng tổ mẫu rời khỏi Vân Tướng Phủ, trở lại Vân gia ở Tô Thành. Bởi vậy, xảy ra chuyện như thế, cũng nên phái người tiến đến báo một tiếng đi. Nghe xong, sắc mặt Liễu Hàm Ngọc có chút không giải thích được, chỉ thấy nàng nhíu mày, thân thể hơi nghiêng về hướng Vân Thiên Mộng phía trước, thấp giọng nói, mùng 10 ngày ấy cũng đã phái người đến Tô Thành, nhưng bọn nô tài trở về lại nói Vân gia ở Tô Thành sớm đã đổi chủ, hàng xóm láng giềng đều không biết bọn hắn chuyển đi nơi nào. Nói đến thực là kỳ quái, Tô Thành là tổ trạch của Vân gia, vậy mà không biết huynh đệ Vân Dịch Hoành cùng Vân Dịch Kiệt này nghĩ như nào, lại đem bán đi tổ trạch cho người khác, giờ lại không biết tung tích. Mặc dù bị tước đoạt tư cách đi thi và làm quan thì cũng không cần tự giận mình như vậy chứ. Vân Thiên Mộng nghe Liễu Hàm Ngọc trần thuật, trong đôi mắt sắc sảo lại hiện lên một vẻ lo âu. Vân Dịch Kiệt chỉ là thứ hoa hoa công tử, nhưng Vân Dịch Hoành thì không. Hôm nay, Vân Huyền Mặc bị lưu đày, lão thái thái già yếu, Lý Thị chỉ là một phu nhân, trong nhà chỉ còn có Vân Dịch Hoành làm chủ. Vân Thiên Mộng tuyệt đối sẽ không tin Vân Dịch Hành là dạng người dễ xúc động. Lúc trước, khi ly khai Vân Tướng Phủ, trong lòng của hắn chắc chắn đã mang hận rất lớn. Vậy mà hôm nay ngay cả tổ trạch cũng bán đi, sợ là hắn đã nghĩ kỹ đường lui. Chỉ là nhanh như vậy đã xử lý tốt hết thảy, lại còn có thể khiến người ta không phát giác. Vân Dịch Hoành quả nhiên là kẻ tâm tư kín đáo. Phụ thân cũng biết việc này. Mình là con gái đã xuất giá, xen vào chuyện nhà mẹ đẻ, chỉ sợ người ngoài sẽ được dịp chỉ trích. Mà chuyện này, có thể làm chủ được cũng chỉ có Vân Huyền Chi. Lại chỉ thấy Liễu Hàm Ngọc khẽ lắc đầu, nhẹ giọng trả lời, tướng gia hẳn là giận rồi. Cho dù cùng nhị lão gia quan hệ không thân, nhưng dù sao cũng là Vân gia tổ trạch. Hắn không biết rõ tại sao lại bị con cháu của mình bán đi, trong nội tâm chắn chắn là tức giận. Chỉ là khoảng cách của Kinh Đô và Tô Thành không ngắn, cộng thêm tướng gia ngày thường công việc bề bộn, chẳng thể quan tâm thêm những chuyện này. Khẽ gật đầu, trong nội tâm Vân Thiên Mộng đương nhiên hiểu được. Vinh đệ Vân Huyền Chi cùng Vân Huyền Mặc vốn đã có ngăn cách, lại thêm nửa năm phát sinh đủ loại chuyện, e là đã trở mặt thành thù. Chỉ sợ trong lòng Vân Huyền Chi hận không thể cả đời không phải gặp lại Vân Huyền Mặc cũng có thể. Cho dù bán đi tổ trạch làm cho hắn tức giận, nhưng nghĩ đến việc không cần gặp lại người nhà Vân Huyền Mặc, trong lòng Vân Huyền Chi chắc cũng đã thở ra một hơi nhẹ nhõm đi. Ôi trời, nhìn xem ta đã nói mấy thứ linh tinh gì đâu. Vốn là háo hức đến thăm phu nhân, lại làm cho phu nhân bận tâm chuyện khó chịu. Trong lòng Vân Thiên Mộng chắc chắn, Liễu Hàm Ngọc nhờ chuyến thăm này mà ném đi được tâm tình nặng trĩu trong lòng, giờ tỏa ra một vòng nhẹ nhõm. Ánh mắt nàng có chút chuyển hướng đến Vân Yên đang ngồi bên cạnh, lập tức thận trọng mở miệng. Sáng sớm ngày hôm nay, trong phủ nhận được thiệp mời từ Hàn Phủ, chỉ là chẳng biết tại sao Hàn Phủ lại tổ chức tiệc ở Đoan Vương Phủ. Không biết phu nhân có biết nguyên nhân hay không? Hôm nay Vân Yên là tiểu thư duy nhất của Vân Tướng Phu chưa xuất giá. Mặc dù nàng là thứ nữ, mặc dù Liễu Hàm Ngọc không phải nữ nhân Vân Huyền Chi yêu chiều, nhưng lúc này Vân Yên lại được Vân Huyền Chi sủng ái, thoải mái cho phép Vân Yên tham gia những yến hội như vậy. Chỉ có điều, thân là mẫu thân, Liễu Hàm Ngọc đương nhiên lo lắng hơn so với Vân Huyền Chi. Thêm nữa, Vân Yên không như Vân Thiên Mộng thân phận cao quý, không có nhà bà ngoại quyền lực làm hậu thuẫn, cứ tiến vào Đoan Vương phủ tôn ti xâm nghiêm như vậy, Liễu Hàm Ngọc có chút lo lắng Vân Yên sẽ bị người ta khi dễ, liền dẫn con gái đến đây hỏi ý Vân Thiên Mộng một chút. Vân Thiên Mộng khẽ nâng con mắt, chứng kiến Liễu Hàm Ngọc đáy mắt không che giấu nổi bôi lo lắng, khóe môi hơi kéo lên, chậm rãi mở miệng. Tam muội muội nay cũng đã 16 tuổi rồi, phụ thân hẳn cũng hy vọng tam muội muội lộ diện nhiều hơn. Vân Thiên Mộng cũng không lập tức trả lời vấn đề của Liễu Hàm Ngọc, dù sao tâm sự trong lòng Liễu Hàm Ngọc cũng không khó hiểu, chỉ là chờ đến khi Liễu Hàm Ngọc bối rối không yên, Vân Thiên Mộng mới mở miệng nói, nếu di nương lo lắng, vậy thì để cho tam muội muội theo ta đi tới Đoan Vương phủ, không biết ý di nương như thế nào. Nghe được Vân Thiên Mộng nói như thế, trên mặt Liễu Hàm Ngọc hiện rõ vui vẻ, lập tức đứng dậy hướng phía Vân Thiên Mộng cúi người nói cảm ơn, đa tạ phu nhân. Có Vân Thiên Mộng, dù trong nội tâm người ngoài xem thường Vân Yên, cũng không dám trắng trợn khi dễ nữ nhi của nàng. Mà Vân Thiên Mộng chỉ cười nhạt một tiếng, lập tức liếc nhìn Mộ Xuân, chỉ thấy Mộ Xuân cười khẽ, đi về hướng Vân Yên. Đồng thời theo tay áo lấy ra một hộp gấm màu xanh ngọc, mở miệng, tam tiểu thư, đây là đại tiểu thư đặc biệt vì tam tiểu thư mà chọn, bích ngọc lăng hoa song hợp trường châm. Nói xong, Mộ Xuân cầm trong tay hộp gấm giao cho Vân Yên, xong xuôi lập tức liền lui về bên người Vân Thiên Mộng, mà Vân Yên cùng Liễu Hàm Ngọc vạn sự không thể ngờ Vân Thiên Mộng hôm nay còn nghĩ đến các nàng, trong mắt không khỏi xuất hiện một tầng cảm động. Vân Yên nhìn hộp gấm độc nhất vô nhị của phú quý đường này trên tay, bàn tay như bạch ngọc nhẹ nhàng mở nắp, cẩn thận cầm lên ngọc bích lăng hoa song hợp trường châm đang nằm bên trong, vừa yêu thích không thôi, vừa không biết làm thế nào để biểu đạt lòng biết ơn đối với Vân Thiên Mộng, chỉ có thể cung kính cúi người, Yên Nhi tạ ơn đại tỷ nhớ đến. Thấy chỉ một tiểu lễ vật đã có thể làm cho hai mẹ con này cảm kích như vậy, Vân Thiên Mộng cười nhẹ mở miệng. Muội thích thì tốt rồi.